Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, Mộc Lan mang thai. Băng Nhi sinh nữ, tức thì ánh mắt mọi người đều nhìn Vương Đại. Đây là nhất cấp bậc thấp hoàng kim huyết mạch cổ trùng. Hơn nữa cũng chỉ có nửa ml, nhưng đã hoàn toàn đầy đủ. Phía trước bị phong tồn đang thử quản bên trong hoàng kim huyết mạch cổ trùng kỳ thực đã nằm ở trạng thái ngủ đông, bởi vì khuyết thiếu đầy đủ năng lượng, bọn họ không hề thôn phệ, cũng sẽ không thả ra. Nhưng mà, tiến nhập Vương Đại trong cơ thể về sau, những thứ này hoàng kim huyết mạch cổ trùng tức thì tỉnh lại. Phảng phất bản năng một dạng, dọc theo huyết quản cực nhanh bơi tới trái tim bên trong. Đếm không hết nguyên trùng chiếm lĩnh Vương Đại trái tim, bắt đầu thôn phệ hắn sinh mệnh lực lượng. Trong nháy mắt, Vương Đại cả người phảng phất triệt để sụp xuống phía dưới. Sinh cơ thật nhanh uể oải, cho dù là nhất cấp bậc thấp hoàng kim huyết mạch cổ trùng, nhưng này cũng vô cùng đáng sợ. Vương Đại thân thể suy nhược, về điểm này đáng thương sinh mệnh lực căn bản là không đủ hắn cắn nuốt. Nhịp tim của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Nhất sau bỗng nhiên trong lúc đó, tim đập ngưng đập, gọi ra một miếng cuối cùng khí về sau, hô hấp cũng đình chỉ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vương Đại sinh cơ đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhìn qua liền phảng phất giống như chết, nhưng Trầm Lãng cũng không khẩn trương. Một màn này hắn đã gặp rất nhiều lần. Cái này còn không phải chân chính quỷ môn quan. Những thứ này nguyên trùng cảm giác được ký chủ tim đập đình chỉ về sau, chúng nó sẽ bản năng đình chỉ thôn phệ, bắt đầu thả ra năng lượng. Cho nên, ký chủ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tim đập, mà quá trình này mới là nhất hung hiểm nhất. Phía trước Trầm Lãng làm qua vô số lần thực nghiệm, kết cục toàn bộ đều là bạo thể mà chết. Bởi vì, này hoàng kim huyết mạch cổ trùng thả ra lực lượng cùng nhân thể bản năng huyết mạch lực lượng sàn sinh kịch liệt xung đột, lẫn nhau đều muốn chiến thắng đối phương, nhất sau đưa tới cả người hung mãnh tê liệt nổ tung. Nhưng mà Vương Đại là khoảng không bạch số không huyết mạch, không hề bài xích. Hoàng kim huyết mạch cổ trùng thả ra lực lượng, liên tục không ngừng mà rót vào hắn gân mạch bên trong. Chỉ một lát sau, trái tim của hắn lại khôi phục nhảy lên, hắn lại khôi phục hô hấp. Rầm rầm rầm, cái này tiếng tim đập nhất định lớn đến kinh thanh, liền phảng phất bồn chồn một dạng. Không chỉ có như đây, Vương Đại toàn thân gân mạch toàn bộ phồng lên, phảng phất rõ ràng to một vòng. Hơn nữa cả người da thịt biến đến đỏ bừng, nóng hôi hổi, cả người liền dường như muốn nổ tung một dạng. Phốc, một ngụm huyết tiễn chợt từ trong miệng hắn phun ra, trọn cao 3-4 thước. Vương Đại chợt ngồi dậy, nhưng sau lại trọng trọng rũ xuống phía dưới, nằm giường trên triệt để nhân sự bất tỉnh. Thế nhưng cả người phảng phất lại vô số con rắn nhỏ ở đổi tới đổi lui. Mặt ngoài thân thể dĩ nhiên không giải thích được hở ra, thoạt nhìn không gì sánh được chi quỷ dị. Nhưng Vương Đại thủy chung hôn mê bất tỉnh. Hoàng kim huyết mạch cổ trùng đang không ngừng cải tạo toàn thân của hắn. Quá trình này khoảng chừng cần 3 ngày. Ở giữa có cái quá trình sẽ phải rất thống khổ, thậm chí sống không bằng chết. Nhưng Vương Đại từ đầu tới đuôi cũng không có phát ra cái gì kêu thảm thiết. Tựu như cùng phía trước giống nhau, bất kể là chịu đòn, vẫn là bị mắng, thậm chí thụ ngược đãi đợi hắn cũng sẽ không phát sinh một tiếng kêu gọi. Có một lần, Vương Nhị lão bà trực tiếp đem nóng bỏng nước sôi tưới vào hắn thân lên. Hắn cũng vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng. Trầm Lãng đi tới người thứ hai trước mặt, nói, Lý Cẩu Tử, sợ sao? Có người khẽ dựa gần. Cái kia Lý Cẩu Tử tức thì biến được khẩn trương, cả người lỗ chân lông đều căng thẳng, hắn cái này bệnh tự kỷ cùng xã giao cản trở thì càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ có không thể nói chuyện, thậm chí người khác khẽ dựa gần liền sợ hãi. Nếu là có người đụng vào hắn nói, hắn sẽ trực tiếp có mãnh liệt nôn mửa phản ứng. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, Lý Cẩu Tử lắc đầu, nhưng là vừa gật đầu. Trầm Lãng biết hắn sợ bị người đụng vào, cho nên không có phách bờ vai của hắn. Ta đây bắt đầu nha. Trầm Lãng cười nói, Lý Cẩu Tử gật đầu. Chỉ cần người khác không được đụng vào hắn, hắn cũng cái gì còn không sợ. Không sợ đau nhức, cũng không sợ chết. Trầm Lãng cầm ống chích lên, đồng dạng đem nửa ml hoàng kim huyết mạch cổ trùng rót vào trong cơ thể hắn. Huyền Vũ Thành bên trong, theo thủ đô trở về sau, Mộc Lan cả người liền tiến vào mơ màng. Hơn nữa nàng có một địch nhân, không chết không thôi địch nhân, đó chính là nữ nhi gia mỗi cái tháng thiên quỳ, ngày tháng gần sát cái kia mấy thiên, cái kia trong lòng liền vô cùng khẩn trương, hận không thể nhất thiên xem 10 lần, ngàn vạn lần không nên đến, ngàn vạn lần không nên tới. Bởi vì kinh nguyệt thứ nhất liền đại biểu cho nàng mang thai thất bại, để bày tỏ ý chí của mình, nàng trực tiếp đem Trầm Lãng vì nàng chuẩn bị thư thái băng vệ sinh toàn bộ đốt. Rất có không thành công, thì thành nhân ý tứ. Chọn 3-4 ngày, di mụ quả nhiên chưa có tới. Mộc Lan kinh hỉ hơn, lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nghe nói rất cao hứng. Quá khẩn trương, bôn ba quá mức, đều sẽ gây nên chu kỳ chậm lại đó a. Nàng chút nào không được dám xem thường, mỗi ngày đều như lâm đại địch một dạng. Bây giờ không sai biệt lắm thời gian một tháng quá khứ, như mang thai mới có thể theo mạch tưởng nhìn lên xuất hiện đi. Thời gian thực sự là gian nan a. Nàng cơ hồ là đếm canh giờ sống qua ngày. An tái thế đại phu rốt cục trở về, Mộc Lan khẩn cấp đi tìm hắn, không nói hai lời trực tiếp vươn tay cổ tay. An đại phu kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng kịp. Nhưng sau thành Mộc Lan bắt mạch, Mộc Lan tựu như cùng nữ nhi của hắn một dạng. Trong lòng nàng suy nghĩ gì, An đại phu nhất quá là rõ ràng. Mộc Lan bảo bối trái tim gắt gao treo lên, đầy đủ một lúc lâu. An tái thế đại phu gật gật đầu nói, chúc mừng tiểu thư, ngài chắc là mang bầu. Lời này vừa ra, Mộc Lan nội tâm vui mừng tức thì muốn nổ tung một dạng. Nàng rốt cục mang thai, nàng cùng phu quân thành thân đã hơn một năm, bây giờ rốt cục có kết tinh tình yêu, nàng thật là cao hứng a, cả người phảng phất đều muốn bay lên. Cứ như vậy, nàng dường như hồ điệp một dạng phi đến mẫu thân Tô Bội Bội nơi đó. Nương, ta mang thai, ta có bảo bảo. Tô Bội Bội nhanh lên đem vật cầm trong tay giấu đến sau lưng. Nhưng sau mặt mày hớn hở nói, nương đã sớm biết, người kinh nguyệt không có tới. Khẳng định chính là có. Ta muốn có tôn nhi, ta muốn có bảo bối tôn nhi. Mộc Lan nói, nương, người giấu là cái gì không? Tô Bội Bội nói, không có gì, không có gì. Ta chuẩn bị đùa, ngươi nhanh đi nói cho bà thông gia đi. Nhưng về sau, Mộc Lan lại như cùng một con hồ điệp một dạng, hướng Trầm Lãng trong nhà thổi đi. Nàng đi về sau, Tô Bội Bội mới đưa giấu ở sau lưng lấy các thứ ra. Nguyên lai là một con chiếc giày nhỏ, chỉ bất quá thêu thật tốt xấu a, siêu siêu vẹo vẹo, căn bản nhìn không ra tới đây là giày a. May mà không có bị Mộc Lan chứng kiến, nếu không thì muốn ném người chết. Tô Bội Bội thêu công phu thật sự là không đề cập tới cũng được. Đương nhiên, ngươi cho rằng cái này chỉ chiếc giày nhỏ chính là xấu nhất sao? Không được, so với cái này còn xấu xí chiếc giày nhỏ nàng còn có nửa ngăn kéo. Trong tay nàng cái này chỉ đã là tốt nhất. Albert Einstein tiểu bản ghế, thực sự là thế giới nào đều có. Không vội, không vội, còn có 8 cái tháng. Đến lúc đó ta nhất định có thể đủ làm ra một đôi dáng dấp giống như chiếc giày nhỏ. Tô Bội Bội trong lòng âm thầm thề, năm đó nàng sinh Hạ Mộc Lan cùng Kim Mộc Thông thời điểm còn rất trẻ, cũng rất ham chơi, cho nên nàng cảm giác mình không phải cái kia chủng tỉ mỉ chu đáo tốt mẫu thân. Bỏ qua hai cái chơi thật khá tiểu bảo bảo, a hát không được, là một cái, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mộc Lan sinh bảo bảo về sau, nàng nhất định phải tự thân chơi. Không được, là tự thân mang, nàng tuyệt đối sẽ không lại vượt lên trước cái này bảo bảo mỗi một cái nháy mắt. Mộc Lan bảo bối cực nhanh chạy đến Trầm Lãng trong nhà. Chẳng qua cái này dù sao cũng là bà, vừa rồi đã chạy tới kích thích cực kỳ, thế nhưng đến trước mặt rồi lại thật xấu hổ. Nàng vẫn luôn như vậy đều là tự nhiên hào phóng, nhưng lúc này lại có chút xấu hổ. Mẹ, ta mang thai. Mộc Lan thẹn thùng vô hạn đạo. Trầm Lãng mẫu thân ngẩng đầu, nhãn trung lộ ra không gì sánh được nụ cười từ ái. Ôn nhu nói, ta sớm đã biết, ta ra Mộc Lan thật ghê gớm. Mộc Lan nhìn một cái, quả nhiên bà ở thêu một con chiếc giày nhỏ, bên cạnh còn có vài đôi đã thêu tốt đẹp. Mộc Lan không khỏi cầm lấy những thứ này chiếc giày nhỏ. Thật sự rất tốt, khả ái giày a, mỗi một đôi đồ án đều là không cùng một dạng. Có thêu lão hổ, có thêu kim ngư, có thêu phượng hoàng, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều có. Mỗi một đôi đều tinh xảo có phải hay không? Mộc Lan sùng bái nói, mẹ, người thật lợi hại, ta hiện tại liền đem cái này đôi thêu tiểu lão hổ giày lấy đi. Có thể hay không? Ngoặc kép chấm chấm, a, Bằng Nhi mới kêu thảm thiết. Bởi vì thật sự là rất đau a, bụng của nàng đã bắt đầu phát động, nàng cái bụng cái này bảo bảo thật đúng là đủ tháng. Chọn 9 cái tháng nhiều, dựa theo Trầm Lãng phỏng chừng, dự tính ngày sinh chắc là ở 7-8 ngày trước. Kết quả trong bụng của nàng bảo bảo phảng phất căn bản không có muốn đi ra ý tứ. Đối đãi ở mụ mụ trong bụng bất diệt nhạc hồ. Hơn nữa mỗi ngày còn muốn chuẩn thì cùng ba chơi du đùa giỡn. Chơi án mụ mụ cái bụng du đùa giỡn. Trầm Lãng ở đâu trong án một cái. Bảo bảo đang ở cách đó không xa địa phương cũng án một cái. Một số thời khắc chơi đùa lợi hại. Quả đấm nhỏ có thể đem mụ mụ cái bụng nhô lên non nửa tấc. Trầm Lãng một mạch chờ bảo bảo phát động. Kết quả vẫn không có phát động, nhưng về sau, hắn đi trước Bắc Huyền khu vực săn bắn. Kết quả, hắn vừa đi, bảo bảo liền phát động. Quá nghịch ngợm, Trầm Lãng tuy là không ở, thế nhưng cùng trong phái tới mười mấy nữ đại phu, bà đỡ vân vân, tất cả khu toàn bộ. Phu nhân, dùng sức a, dùng sức a, kết quả Băng Nhi Quang kêu thảm thiết. Không dùng sức, Ngũ Vương tử phu nhân Trác thị kinh ngạc nói, Băng Nhi, ngươi làm sao chẳng những không dùng sức, còn rút về a? Băng Nhi run rẩy nói, ta muốn nín, ta muốn chờ phu quân trở về sau tái sinh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người dở khóc dở cười. Cái này còn có thể nghẹn sao? Nữ đại phu nói, Băng Nhi phu nhân, muôn ngàn lần không thể nghẹn. Cuống rốn theo bụng của ngươi bóc ra về sau, bảo bảo nhất định theo ngươi trong bụng xuất hiện, nếu không thì sẽ có nguy hiểm. Tức thì Tiểu Băng hù dọa một cái, nhanh lên dùng sức, đừng xem Băng Nhi khung xương nhỏ, thế nhưng tọa xương thư giãn, phi thường thích hợp sinh dưỡng. Hơn nữa cái này bảo bảo thai vị chính được vô cùng. Liều mạng dùng sức vài chục lần về sau, oa oa oa. Trong phòng sinh bên truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Không gì sánh được thuận lợi. Vài cái bà đỡ không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Đệ nhất thai liền thuận lợi như vậy. Thực sự là quá hiếm thấy. Khá hơn chút nữ nhân đệ nhất sinh đẻ bằng bào thai được muốn sống muốn chết. Làm lại nhiều lần 2-3 thiên đều có. Băng Nhi theo phát động đến sanh ra được. Còn chưa vượt qua 2 canh giờ. Chúc mừng phu nhân, là một thiên kim tiểu thư. Bằng Nhi vừa nghe, tức thì chu miệng nhỏ một cái, hầu như muốn khóc lên. Nàng nằm mộng cũng muốn sinh một cái nhi tử, kết quả dĩ nhiên sinh ra một cái nha đầu. Nha đầu có gì tốt? Mẹ người ta chính là một tiểu nha đầu, chẳng lẽ còn không có làm đủ? Trác thị cười nói, ngươi cho rằng nha đầu kia giống như ngươi sao? Nhân gia sinh ra liền quý giá cực kỳ, chính là một cái thiên kim đại tiểu thư. Bằng Nhi vừa nghĩ cũng đúng, ta sinh nha đầu cùng ta là không cùng một dạng, nhưng sau lại vui vẻ ra mặt, để cho ta nhìn, để cho ta nhìn, nhất định không muốn giống ta, nhất định phải giống như nàng cha, như vậy mới mỹ. Bà đỡ dùng nước ấm đem bảo bảo lau sạch sẽ, cắt tốt cuống rốn, bao vây lại. A, thật là đẹp nha đầu. Xinh đẹp như vậy nha đầu thực sự là khó có được thấy a. Trác thị nhanh lên lại gần, quả thực thật là đẹp nha đầu a. Mới vừa sinh ra, da thịt chính là bóng loáng, một chút cũng không được mặt nhăn. Tiểu bảo bảo mới vừa rời đi mụ mụ cái bụng, có điểm không có cảm giác an toàn. Tiểu thân thể khẽ run, khóc vài tiếng về sau, chịu đến tia sáng kích thích, bản năng muốn mở mắt, thế nhưng vừa mới sinh xuất hiện không có khí lực gì. Dùng sức lực thật lớn, mới mở một chút nhỏ, thật là lớn con mắt, thật sáng mắt, con người đen nhánh, phảng phất bảo thạch một dạng tinh thuần. Trác thị chỉ nhìn liếc mắt, toàn bộ trái tim đều muốn dung hóa, nước mắt tràn ra, trực tiếp nhất cái ôm vào trong ngực. Bảo bối, tâm can bảo bối, lấy sau ngươi cho nương làm bảo bối có được hay không à? Trác thị thực sự là không gì sánh được thương yêu, lại cực kỳ lòng chua xót, bởi vì nàng cùng Ninh Chính thành hôn đã 2-3 năm. Thế nhưng đến bây giờ cũng không có mang thai, đã tìm đại phu xem qua. Hơn nữa Trầm Lãng chính là tốt nhất đại phu, Ninh Chính không có vấn đề, là vấn đề của nàng, cho nên Trác thị vẫn luôn muốn cho Ninh Chính cưới vợ bé. Nhưng đều bị Ninh Chính cự tuyệt, hắn nói không phải là không tốt mỹ nhân, mà là cảm thấy phiền phức, hắn cảm thấy cái này phu sướng phụ tùy rất hài hòa. Vạn nhất tìm một không an phận nữ nhân tiến đến, theo này liền ra môn bất an. Vì vậy Trác thị phải đi tìm Trầm Lãng, bởi vì hắn biết hiện tại Trường Bình hầu tước phủ người làm chủ là Trầm Lãng. Kết quả Trầm Lãng nói hắn có an bài khác, nhanh, nhanh cho ta xem. Băng Nhi đạo, Trác thị nhanh lên đem tiểu bảo bảo đưa tới Băng Nhi ôm ấp hoài bão bên trong. Băng Nhi kinh hỉ, thực sự là thật là đẹp bảo bảo a, dáng dấp quả nhiên giống như nàng cha. Giống như cha tốt, lại yếu ớt lại cao quý. Nàng hoan hỉ được muốn khóc lên. Ở trong mắt của nàng, Trầm Lãng chính là cái thế giới này trên vẻ cao quý nhất người. Cho nên mặc kệ sinh nhi tử hay là con gái, tốt nhất cũng không muốn giống như nàng. Nàng cả đời mình đều là tiểu nha đầu mệnh. Đương nhiên Băng Nhi cũng tự sướng. Cái tiểu nha đầu này làm được mỹ tư tư. Nhưng người nào không yêu thích chính mình nhi nữ là quý nhân đâu. Tiếp đó, Băng Nhi cởi ra vạt áo. Mặc dù bây giờ còn không có sữa, nhưng đây là muốn dựa vào bảo bảo hút ra tới. Quả nhiên bảo bảo mới vừa ngậm, liền bản năng hút. Nhìn bảo bảo liều mạng tiểu dáng dấp, Băng Nhi nội tâm hạnh phúc dường như muốn dung hóa một dạng. Bảo bảo nỗ lực lên, đem hai cái đều hút ra đến, nhưng sau bên trái về ba ba, bên phải về bảo bảo có được hay không? Băng Nhi lời này mới vừa nói ra, tức thì mặt đỏ tới mang tai. Ở đây còn có mười mấy người, lời này cũng quá tư mật. Trác thị liếc mắt nhìn Băng Nhi, lại cúi đầu nhìn chính mình, tức thì cảm thấy thật hâm mộ. Bên ngoài, Dư Hề Hề cùng Dư Khả Khả hai cái tiểu nha đầu kích thích được trên nhảy dưới nhảy. Bảo bảo ở đâu trong? Bảo bảo ở đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,